Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cơ Phật Lực Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục đọc qua một biến của Ngài Ngộ Ích Kinamida Yêu Giải. Đề Tam Minh Tông, Tông Thị Tu Hành Yếu Kính Hồi Thể Su Cơ Nhi Vàng Hành Chi Cương Lãnh Giả Đề Cương Tắc Chúng Mục Trương Khiết Lạnh Tắc Khâm Tù Trí Cố Thể Hầu Ân Tu Biện Tông Thử Kinh Dĩ Tín Nguyện Trì Danh. Tức là sao mình học về, tức là kinh này dùng tín nguyện trì danh đúng không? Vi tu hành chi tông yếu, phi tín bất túc khả nguyện. Nếu mà không tin á, thì không có khởi được cái nguyện. Phi nguyện bất túc đạo hành. Sáng mình nói đó ha. Nếu không có nguyện thì không có làm mình trì danh được. Phi trì danh diệu hành, bất túc mạng sơ nguyện, nhi chứng sở tín. Kinh trung tiên trần y chánh dĩ sanh tín. Thứ khuyến phát nguyện dĩ đạo hành. Thứ thì trì danh dị kính đăng bất thoái. Tín đắc, tín từ, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Nguyện tắc yếm ly, sa bà, hơn cầu cực lạc. Hành tắc chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Mình học, hôm nay mình học cái đoạn này thử. Tức là sáng mình học về nếu mà không có diệu hành trì danh đúng là thì mình không có đủ để mà thỏa mãn nguyện, để mà để hồng chứng được cái thực tín. Thành ra trung kinh tức là trong kinh này đó, tiền tức là trước, mình cứ tiền hậu đó, nêu bài y báo, chánh báo, để mình khởi cái lòng tin. Rồi sau đó mới gì? Mới là khuyên phát nguyện để hướng dẫn hành. Thành ra mình thấy mình tụng trong Kim Mi Đà Yếu Giải đó, Ngài Ngẫu Ích hướng dẫn mình từng lần từng bước đúng không nè. Mới tụng mình chưa thâm nhập đâu, nhưng mà mình cứ học từ từ mình thấy Ngài có bố cục trong đó, chứ không phải là trong đó Ngài ưa nói gì Ngài nói đâu. Rồi tiếp là dạy mình, final là dạy mình trì danh như thế nào để mà hồng đạt lên cái bức thoái. Tức là mình học qua cái tam bức thoái đúng không ạ. Rồi về học chữ tín, tức là tín từ, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Mình thấy Ngài Ngộ Ích đâu tổ phơi bày cho mình thấy gì, tín nó có 6 điều. Chứ lâu nay mình nghe nói tin, mình cứ tưởng tin vào Đức Phật A Di Đà, không phải vậy. Nếu mình tin như vậy vẫn là tín tha, đúng không? Mà Phật nói gì? Không có tín từ là không có tất cả. Thành ra Ngài list cái đầu tiên là tín từ trước. Thành mình thấy trong tất cả các tôn giáo đó, không có tôn giáo nào mà đưa cái tín từ lên trên được hết. Thành Hòa Thượng nói gì? Nếu mình muốn có một cái tiêu chuẩn để mà phân biệt cái nào chánh, cái nào tà đó, mà bất cứ cái giáo lý nào mà nhân danh của vị khác xong đến phiên mình, cái đó là tà. Mình nhớ ha. Cho nên nhiều lúc mình học trong Phật giáo cũng vậy. Nếu mình cứ rất tin vào Đức Phật mà không tin vào chính mình trước đó, là mình cũng có chừng đi đường tà. Đúng nè. Chứ không phải mình dựa vào thần thánh nào xong rồi mình gì. Giống như bên mấy tôn giáo khác là con chỉ là kẻ yếu hèn rồi làm như là tội nghiệp. Mà bên Phật giáo là different. Vô liền, nâng mình lên liền. Phải tín từ trước. Anh phải đứng lên trước. Thì lúc đó bắt đầu mới có tha lực. Mình nhớ ha. Cái đó là cái mình khó chấp nhận, nhưng mà vì cái đó là cái mấu chốt để mình vào đạo được hay không. Cho nên khi anh mạnh mẽ rồi đó, không phải vào đầu mình nói bên Phật giáo mình mà đi vững á, không phải mình cao ngạo, đúng là mình thật sự các vị chân tu đó họ rất kiên cường bất khuất, giữa đám đông người ta vẫn vẫn an nhàn tự tại. Tại sao? Người ta phải có cái tín tâm, tín từ trước, đúng là tôi vẫn giữ con đường của tôi, ai nói gì nói, tôi vẫn A Di Đà Phật. Mà tôi A Di Đà Phật được rồi đó là do tôi gì, tôi tin là tôi có thể thành Phật. Thành ra mình thấy gì, trong này ngài vẫn vẫn theo cái chánh pháp như cổ Đức List là phải tín từ trước ha, xong rồi mới đến tín ta tín tha ha. Nếu mình đi pháp môn này mà mình tự lực đó khó thành tựu. Cũng như mình bên thấy thiền tông rồi đó, minh tâm kiến tánh thành Phật, mà có mấy người thời này chứng. Như thầy ngài Lục Tổ nói đó, từ thời cổ âm vương Phật trở lại á, nếu mà ai tu thiền mà không có thầy chứng cho mình á, đều là ma. Mà thời này mình thấy đâu còn, từ khi ngài Lục Tổ là tịch rồi á, là y áo là xong rồi, đâu còn ai truyền thừa nữa đâu. Cho nên mình thấy những tông phái trong này có thiền định thì có, chứ còn mà chứng chứng thiền mà nó thì có, chứ còn mà thiền ví dụ như là sơ thiền này kia định thì có, chứ còn chứng thánh thì không có thấy. Đó hòa thượng nói đúng là các vị mà cổ đức mà trước ngài cũng nói thời này không có ai mà chứng thiền định hết, khó. Bởi vì mình ta có là tín tự bên thiền thì họ gì tự lực nhiều không, còn mình hơn một chỗ gì, mình tín tự trước. Cho nên mình thấy gì, mình có thể thành Phật nhưng mà mình sinh ở đời mạt pháp, đúng không? Đời này gì pháp nhược mà ma cường, mình nhớ cái điều mạt ở chỗ đó, có cái pháp mà không có ai chứng hết, thành gọi là mạt. Tức là có Phật pháp nhưng mà không ai thực hành, gọi là mạt. Chứ không phải là, cho nếu mà mình quan sát bên cái thể diện mà về mình thấy cái những cái lưu hành kinh điển, for instance, đúng không nè, thì mình nói là thời này a lot of material, sao không chú Minh Quang say you know don't have Buddhism, hoặc là cái thời gọi là cái gì growing, right, developing, cũng như mình cũng như là phát triển Phật giáo. Mình trên hình thức hòa thượng nói thì có, nhưng mà gì không có người thực hành. Mình thấy bây giờ vô internet theo mình bấm cái gì ra cái đó, nhưng mà có mấy ai follow. Bây giờ vẫn gì kinh điển nhiều mà người ta vẫn chạy theo gọi là Phật học, chứ không còn học Phật. Mình nhớ ha, mình vô internet ngồi gì, bây giờ cái internet hoặc là những cái technology nó nguy hiểm ở chỗ gì, mình móng tâm thì nó đưa ảo ạt đến. Cho nên mình thấy gì đa số người ta gì bị dục còn trâu, đúng không? Tài danh sắc thực thủy, ta vô internet gì vẫn dính trong những điều đó. Thành ra khi mà bấm vô đó, những material bậy bạ là nó chạy đến hằng hà sa số trong đó. Cho nên mình thấy trong đệ tử quy, đúng không, phải xa lánh chốn ồn ào. Đó là làm một người học trò ngoan nha, chứ chưa nói học thánh nhân đó. Từ khi mà có chúng đây chưa qua lớp lớp địa tỷ quy mình học qua rồi, bữa nào có mình ôn lại. Từ vì cái đó là sinh hoạt hàng ngày của một người đệ tử, không phải đệ tử là học trò nhỏ đâu, mà mình một người đệ tử của Phật, mình phải có đi đứng nằm ngồi cách ăn cách nói trong đó. Cha mẹ gọi lập tức vâng, đúng không? Không phải cha mẹ mình đâu, mà phù mẫu hô ứng vật khoảng, nghe tiếng Hán là gì, tất cả mọi người đều là phù mẫu của mình đó. Cho nên hòa thượng đưa vào trong cái chương trình đó, không ngoài đó rồi, thì mình phải phù mẫu ứng vật khoáng, đúng không? Phù mẫu mạng hành vật lãng. Thì cha mẹ bảo lập tức vâng, cha mẹ sai phải làm ngay, không có lãng lãng lơ lơ được. Thành ra nhiều lúc mình chúng sanh mà những người khác nói mình lơ lơ lâu lắm, mình không phải là một người đệ tử. Rồi mình thấy gì, vẫn gì huynh đệ như thế nào, cha mẹ như thế nào, tang ba năm thường bị nhiễm, trong gia đình có ta phải ba năm thường bị nhiễm, thương nhớ trong đó, mình thấy không? Phải tu hành trong đó, chứ không phải cha nằm xuống này kia. Bởi vì đâu có, mình thấy Đệ tử quy thực sự dạy cho mình làm cho một người thực sự ngoan ngoãn vô cùng. Nên Hòa Thượng muốn mình gì? Cái căn bản mình biết đệ tử quy đi đứng nằm ngồi sinh hoạt như thế nào, mình dễ vô, tại người mình nó an định rồi đó. Có cái bản bản Việt Nam cũng hay lắm, đúng không ạ? Mà trong đó có phần nói gì? Mình phải xa lánh chỗ ồn ào. Mà chỗ ồn ào nó phải, ví dụ mình nói vui vẻ chợ búa mình đi mình ghé, mà ngay cả mình ngồi ở nhà, đúng không? Bây giờ mình thấy này, mình ngồi ở nhà nhưng mình vẫn gần của chỗ. Không, vô mình internet coi, lót vô những website đúng, vui vẻ trong đó, mình thấy nó cũng bất khả tư nghị trong đó. Thành ra mình phải biết áp dụng vào thời này, đúng không? Cho nên mặc dù Phật Pháp everywhere nhưng mà không có người hành. Vô đó gì, đánh vô Phật Pháp cái nhưng mà chạy qua những vùng khác. Thành ra vẫn là Phật học trong đó chứ không có học Phật. Chú Minh Quang really careful trong vấn đề internet. Mình chỉ vô một website niệm Phật Đạt Net để chỉ mình lấy material, sau đó nếu mà có rồi mình in ra được, mình phải cắt cái phần đó đi. Mà cái vần vần đó chỉ dùng gì để trả bill điện đồ này kia thôi mà. Chứ còn thực sự là cấm của chú vào những cái chỗ này. Anh vào mà anh gọi ô anh này kia chứ, ô hai kìa anh kia đó, có pháp thuật gì vào chỗ này, anh vào là anh dính ngay, đừng có khinh thường nó. Mà mình thấy gì, nó vô đó internet, đúng là vô đó Phật Pháp trong đó, thực sự Buddhism a lot material, nhưng mà gì, không có người hành trong đó. Mình thấy không, học vẫn thì lấy kiến thức để đối phó với những cái việc ngoài đời thôi. Cho nên mình thấy gì, cái vấn đề là tín tự tín tha, nhưng mà phải ý tha của ai, đúng không? Chứ không phải mình thấy gì rồi mình nói tín tự mà mình tự nghiên cứu, đúng không? Tự đi nghiên cứu đâu phải tự mình đâu, vẫn lấy cái kiến thức của người ta. Cho nên mình thấy nhiều người bây giờ thời này đó, người ta cũng có học thức, đúng không? Nói tôi tự lực thôi, tôi tự lực, tôi ngồi ở nhà, tôi vô internet tôi vẫn tu hành được. Nhưng mà những kiến thức kia của ai? Vẫn của tha đó mà anh đi tha, mà tha gì? Tha thẫn tha thờ là anh bán huệ mạng. Còn mình á, mặc dù mình nói tín tha, đúng không, mình thấy vẻ yếu đuối, nhưng mà gì? Mình tha lực, mình là tha lực của Đức Amida. That's different. Còn người ta ngồi ở nhà, người ta nói tự, nhưng mà tự gì? Anh vẫn lấy tin tức từ chỗ cái different source, đúng không? Thì vẫn là tha. Chứ đâu phải kiến thức của họ đâu. Chứ đâu phải như người xưa, người thầy người ta truyền cho một câu. Ví dụ nói là người niệm Phật là ai, người niệm Phật là ai. Họ cứ thoại đầu một câu đó, một ngày nào đó họ vỡ ra, họ thấy được chân tâm bổn tánh. Đúng không? Có nhiều người có những cái thoại đầu tức cười nó như que cái khô đó, cứ nó một câu vậy thôi đó, mà họ cũng vô đạo được. Còn mình nó tuyệt chiêu của những câu A Di Đà Phật đó. Nếu mình suy nghĩ thì coi, nếu mà ai mà có nghiên cứu thiền rồi thấy gì câu A Di Đà Phật là thầm thầm đó, bất khả tư nghị. Cho nên mình nói gì, cái đó mình chưa đi sâu vô, mình nói cái phần này gì là tín tha, đúng không? Là mình phải tin có Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình cảnh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Rồi tín gì? Tín Đức Phật A Di Đà, không nói dối. Cũng như mình học gì, tín từ đó, là mình tin gì? Tâm mình có một cái hình niệm hiện tiền, nhưng mình học về cái thể rồi, đúng không? Mà cái này không phải quả tim thịt, đúng không? Nó hiện everywhere, suốt ngày nó tùy duyên mà nó bất biến. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới, nó bao gồm trong đó. Mình có một cái đó đó. Mình mà như bây giờ gì, mình mê, đúng không nè, mình điên đảo trong đó, mê hoặc trong đó. Nhưng mình nếu mình một niềm mình hồi đầu, mình sẽ quyết định được sanh về cõi cực lạc. Mà cõi cực lạc ở đâu? Vẫn sẵn có trong cái tự tâm của mình. Mình có nghi không? Có đau không? Không có ngờ vật. Cái đó gọi là tín tự đó à. Đúng không? Mà anh tín tự được đâu là anh nhờ có tín tha. Đúng không? Mình tín gì? thì Đức Phật Thích Ca, nếu mà không có Phật Thích Ca, mình biết mình có cái đó không? Ngẫm nghĩ lại coi. Không biết đâu à. Bởi Ngài Đại Từ Đại Bi đúng không? Bây giờ mình thấy gì? Cái thời này nó về nó mạc là phát nhược ma cường. Nhược là yếu đuối rồi. Ma thì nó mạnh mẽ. Mà tất cả cuộc sống mình xung quanh mình là bao vây gì? Còn A mờ ma không? Mình thấy gì? Từ ăn uống vật chất, vợ chồng con cái, tivi, tin tức đó, mình bị ràng buộc trong đó. Cái gì mà nó làm cho mình gì? Không tự tại, không hướng về cái chánh đạo được là ma chứ còn gì nữa. Đúng nè. Với chú Minh Quang xuống núi thấy mấy cô thương dễ sợ luôn. Đúng nè. Cũng muốn niệm Phật vãng sanh mà mình chỉ cần đi sâu một bước là thấy thật sự người ta nghiệp chướng của con. Nó sẽ đi theo con lên lên núi. Ừ. Tôi bây giờ còn cháu chát này tầm lâm đó, thật sự tội của con. Buông không có được. Mà mình nằm xuống cháu chắc nó không? Không có đâu mà. Đem anh vô nursing home ngay. Vẫn hâm mộ nhưng mà thấy gì? Vẫn tràn buộc. Ngay cả có một đồng tu đó, là xuất gia rồi đúng không? Cô Diệu Minh đó. Xuất gia gieo duyên, bây giờ xuất gia thiệt rồi đó. Hỏi bây giờ cô lên núi con. Bây giờ tôi còn kẹt. Xuất gia mà ở nhà, đúng là vẫn có chồng, có con ở trong đó. Mà vẫn sao? Vẫn còn kẹt con cái trong đó. Mình thấy không? Cái gia duyên nó ràng buộc người ta. Thì mình thấy tất cả cái gì mà nó làm cho mình không có hướng về chánh đạo, không có thoát ra được cái đó đều là ma hết. Mà mình đang ở đâu? Ở cái thời đó đó là đang ở trong cái thời như vậy đó. Pháp nhược mà ma cường. Chứ không phải mình thấy bây giờ Pháp Ngài Tịnh Không everywhere đúng không? Là đối với mình vô được thì mình tìm đúng channel, mình thấy everywhere. Mà biết có tu hay không? Chứ còn ngoài đời người ta không biết Ngài Tịnh Không là ai đâu. Không tin hỏi mấy người Chinese thôi coi. You know like... Ông có biết gì? Chí Thao là gì? Biết đúng không? Này, chính không phá sư là họ không biết rồi. Tịnh Không Pháp Sư đó không biết. Ngài nổi tiếng không? Nổi tiếng với những người cùng channel như mình thôi đó. Ngay cả những người pháp sư mà nghe pháp sư của lão pháp sư đó, có bao nhiêu người thực sự y giáo phụng hành. Mình cứ từ từ mình eliminate rồi, đúng không? Rồi xuống đến nơi đó, mình y giáo phụng hành rồi á, mà đâu phải là mình vô ngon lành đâu. Mình phải qua bao nhiêu cái khảo đạo của cá nhân mình đó. Đúng nè. Đâu nó dễ dàng vậy. Nếu mình vô ngon trơn á, là nghiệp chướng mình nó nhẹ. Còn khi mình buông được từng bước mình đi vậy, càng đi lên núi cao nó càng nặng, chứ không phải càng đi càng nhẹ đâu. Nhưng mà mình phải hiểu rõ sự việc như vậy để mình chấp nhận. Cái này anh đi ngược dòng mà, đúng không? You paddle the boat, canoe đó, to the upstream, not downstream. Anh đi xuống dốc là dễ lắm mà, nhẹ nhàng một cậu. Đi lên núi có thể một tháng chưa đi lên nửa dòng. Nhưng mà trên đó hả, buông xả một cái hả, chưa được nửa ngày là anh đi xuống dưới beginning rồi. Khổ vậy đó, mình đang ở vậy, cái thời nó như vậy đó. À, tu 3 năm á, nổi một cơn giận là sạch sành sanh, thấy không nè. À, bởi vào thì dễ mà khó ra. Cõi này đó, mình đang ở trong cái trường hợp như vậy. Thành ra mình thấy gì? Mình tin mình mà có được một cái đó rồi đó, mình không phải dễ, không phải chuyện thường đâu. Như hôm bữa mình học đó, mình đã gì? Đã tu một vạn kiếp rồi đó. Ngài Liên Trì nói đúng là mình tin được mình có một cái gì? Có một Phật tánh, mình tin được Đức Phật Thích Ca, mình tin được Đức Phật A-mi-đà. Mình đã tu một vạn, tức là 10,000 lives already. Mà đó là những tính những kiếp tu thôi nhé, chứ chưa tính những kiếp không tu. chứ sao? Ví dụ kiếp này mình cultivate, mình tu hành đúng không? Kiếp sau mình không vãng sanh, mình vào mình hưởng phước. Mà đâu phải kiếp nào cũng gặp Phật Pháp đâu. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan vãng. Mà gì? Gặp thiền tri thức là nan trong nan, đúng không? Nghe Pháp được mà thi hành là còn khó hơn nữa. Nó khó từng bước vậy, mình thấy gì? Đâu phải đời nào, ngày đời nào mình cũng gặp thiền tri thức, đời nào cũng gặp Phật Pháp đâu. Đời nào cũng làm được thân người đâu. Khó vô cùng. Vậy mà gì? Một vạn kiếp mới được tin như vậy. Mình thấy kinh khủng không? Thành ra mình suy ra, mình thấy những người ngoài họ không tin đó, đó là chuyện thường đó. Còn mà mình nói thôi bây giờ chị niệm A Di Đà Phật đi, mà họ cấp tốc họ tin đó, thiền căn người ta sâu dày rồi. Đúng không? Chứ không phải người thường đâu. Bồ Tát còn không tin nữa mà đừng nói gì người thường. Thành ra mình tín từ mà mình tín được á ha, là mình không phải là bình thường. Mình người điên đó, đúng không? Điên không gì nữa. Xã hội dưới người ta lo đi làm lâm rụng, buổi sáng làm mình ở đây cứ lên cứ ru ru A Di Đà Phật suốt ngày. Không phải nhóm điên như nữa. Nhưng mà chú Minh Quang nói điên thì mình á, xã hội này ai điên hết trơn à. Mỗi người điên một cách thôi. Tôi điên cách của tôi đúng không? Nhưng mà hết kiếp này tôi thành Phật. Tôi điên để thành Phật, còn anh điên anh thành gì ai biết. Ai cũng điên hết, là đừng nói mình. Mà mình nói thật ra vậy thôi. Có nhiều người mình nói họ nó cười nó ông này tôi này. Mà mình nói vậy họ mới nghe mình được. Ai cũng crazy, không ai tỉnh. Đó là chư tổ nói. Thế gian này chỉ có một người tỉnh thôi. Ai? Đức Phật đó. Thích Ca Mâu Ni thôi á. Mấy ngài Liên Trì ngày nào cũng trong mấy cuốn Tịnh Tông người ta nói vậy. Bởi vì nhiều người nói á, mình tỉnh rồi tại sao mới niệm Phật. Ngài nói gì? Thế gian này ai cũng gì mê hết trơn, chỉ có một mình Đức Phật tỉnh thôi. Mà thiệt, Buddha mới enlighten đúng không? Còn Bồ Tát đó đã đẳng giác thì vẫn gì? Giác hữu tình. Anh vẫn còn tình trong đó là anh mê. Giờ mình hiểu chữ mê với tỉnh chưa? Lúc nào mình dùng cái tình cảm để sử dụng là anh mê đó à. Cho Bồ Tát đó vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh, đúng không? Ê mờ ê mê trong đó nè, chưa tỉnh đâu. Cho nên mình thấy Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù phải khuyên tất cả đàn em ở Hoa Tạng ha, hãy mau mau về cực lạc đi, đừng có mà ham. Vì anh ở trong này anh vẫn là giác, nhưng mà vợ hữu tình, hữu là có tình đúng không? Cho nên tại sao Bồ Tát gì vẫn vào thai mà gì cách ấm đó, tức là qua một cái phần mà trung gian cái là bắt đầu anh mê te tu. Mình thấy mấy ngày Rinpoche, mấy ngày Lạc Ma không, Tây Tạng đó, toàn Bồ Tát Tây Lai không đó. Mà không phải từ Bồ Tát cực lạc đâu nha. Different. Anh Bồ Tát ở cõi hoa này, ở cõi này nó còn thuộc về Hoa Tạng đó. Bồ Tát đó mà gì trở lại gì cũng mê đúng không? Nếu mà anh tỉnh thì anh gì sanh đâu cũng biết mạng đời trước đâu nè. Đâu phải như người cực lạc đâu, trong cái phẩm bốn mấy đó, ba hai gì đó đúng không? Mình đọc mình khoái đúng không? Như thần tiên, như thần thánh mà thiệt như vậy. Sanh đâu cũng đều biết mạng đời trước đó. Còn bên này tái sanh một cái không biết gì hết trơn, phải bắt đệ tử. Đúng nè. Bắt thì hơi quá nhưng mà đại khái như vậy đó. Tức là gì? Phải dặn dò đệ tử sau khi tài tịch đi về hướng đó thôi. Just direction. Rồi các con đi tìm lại thầy. Giờ tìm sao giờ? Phải vào những cái hospital, những cái nhà có những đứa trẻ sinh vào ngày đó, ngày đó, ngày đó, đúng không? Thì họ làm những cái bệnh viện đó hỏi. Rồi họ trace ra. Rồi đem những cái đồ, ví dụ bây giờ như mình ngày thường mình thích cái gì chẳng hạn, ví dụ thầy đó thích cái gì, đem 5-6 vật món vậy đó. Rồi đem cho đứa trẻ đó tới nó chọn món nào. Rồi thấy mà thấy tương ưng á, mà thấy ok rồi bắt đầu mới đem về. Nó tương ưng compare những đứa nào là the best joy, bắt đầu đem về mới huấn luyện lại. Nó vẫn gì trong có tình trong đó, thành ra nó cũng mê đúng không nè. Cho mình học theo Phật là phải bình đẳng, phải dùng trí tuệ đúng không ạ? Cho mình thấy cái pháp môn này mình cần đi, mình thấy wow, sơ sơ nhưng mà thực sự các lý lẽ mình thâm sâu vô cùng. Tại sao? Anh niệm Phật một chập á hả? Anh dùng cái trí tuệ để anh xử sự, không dùng tình cảm. Cảm tình là mê đó hả? Họ thường nói cảm tình là mê. Bây giờ mình thấy chư tổ nói không? Thế gian này có mình Đức Phật tịnh thôi. Tại Ngài không dùng cảm tình à. Nhưng mình thấy lời nào Đức Phật nói mà mình nghe lọt lỗ tai không? Không có. Chói tai, đúng là gai mắt, khó vô cùng. Nhưng mà anh nuốt được rồi đó ha. Thuốc đắng đó. Nhưng mà anh nuốt được người anh healthy, nhã tật. Đúng là lúc đó mình mới cảm ơn. Còn bây giờ mình hoặc là mình chưa khổ đúng không? Chưa khổ, chưa biết nuốt, chưa biết cái khổ như thế nào thì chưa chịu nuốt rồi. Mà pháp của Phật cũng chỉ là một móc thuốc thôi. Đúng là mà những người họ chưa có nhu cầu họ vào không được. Nhưng mà nếu anh vào được rồi đó, anh thấy thực sự cái thế gian này nó khổ. Nhưng Ngài ngộ ít đó, đúng không? Hãy lìa cõi ta bà này đi. Yểm ly sa bà, sa bà, đúng không? Rồi hân gì? Hân cực lạc, tức là ưa cực lạc đó. Đó là tuyệt chiêu Ngài chỉ cho mình đó. Mà mình thấy cái cõi này nó vẫn còn hấp dẫn, đúng không? Vẫn còn nhiều thứ để lưu luyến. Thì coi chừng mình không đi đúng được. Mình nói thật như vậy. Mình vẫn trên thế gian, mình vẫn đối đãi everything theo cái lễ phép này kia, đúng không? Theo bổn phận. Nhưng mà từ trong tâm mình á, đúng không? Đây chú Minh Quang nói là inside your heart. Cái heart là cái mind, mà cái true mind chứ không phải là cái heart thịt, đúng không? You have to know this is reality of the universe and human. Hãy sử dụng gì? Cái wisdom của mình để treat people. Đừng sử dụng tình, đúng không? Tình là mê đó. Mê tình giả ý. Mình thấy thế gian này có ai thật không? Nói thật đi. Toàn là đối đãi giả với nhau không? Nên nói thường nói, ai mà nói là tôi yêu anh thiệt á, Ngài cũng nói hảo hảo, nhưng mà nói này, Ngài nói trong tâm tôi ấy, không dám đâu. Thiết. Mình vẫn gì? Hãy tự trong tâm mình hãy biết điều đó để thủ, đúng không? Tại vì sao? Anh nằm trên giường, anh biết mình anh, không ai thương anh. Có. Cái xíu mình nói Đức Phật A Di Đà. Thế gian này tại sao người ta vẫn là phàm phu tục tử, làm sao hiểu mình được, đúng không? Bây giờ mình đau cái này ai biết? Mà lỡ mình nói không được ai biết đấy. Ai thương mình? Có phải giả không? Dù có thật đi cũng giả. Từ vì anh là hopeless mà. Anh là helpless. Biết làm cái gì bây giờ? Cũng bây giờ mình gì? Mình thấy người đời á, Phật nói đúng không? Tranh nhau những việc không đâu, trong chốn ác nghiệp cùng bao sự khổ. Siêng làm kinh doanh đúng không? Tự lo dưỡng thân, cao sang nghèo khó, lớn nhỏ nam nữ. Nguyên câu văn thuộc mình đọc vậy. Nhưng mà đại khái gì? Ngài nói gì? Mình lo việc đâu đâu không à. Mình khôn cái dạy. Mê mà khôn cái nỗi gì đúng không? Mình mê nè. Ngài răng dạy mình sanh tử sự đại. Chư tổ đúng không? Nói khô của miệng cũng hai chữ sanh tử sự đại. Có mấy ai nghe đây? Không có ai nghe đâu. Vẫn giành giật nhau những chuyện không đâu. Từ A đến Z mình thấy vậy đó. Thì mình thấy ngán ngẩm sự đời đó. Phải chán cái cảnh ta bà này đi. Hưng cực lạc. Hãy nương về cõi cực lạc. Cho nên Ngài ngộ ích mình thấy lúc đầu mình học một cái giáo lý này sao nó khô khan đúng không? Nhưng mình vô được rồi mình thấy thực sự tổ từ bi vô cùng, không có khô khan lắm. Mình đọc những sách kia nói tùm lum la, thấy hấp dẫn đúng không? Chư tổ nó khác cái chỗ đó, người ta tổ đó. đánh cho anh vào những cái chỗ nào anh tỉnh thì anh tỉnh. Không có vuốt ve, không massage đâu nha, sorry. Không massage, massage anh ngủ à. Tôi dùng cái gậy, thời này mình gọi là dùng búa sắt đó không? Lâu lâu đi ngang phang cho cái, nổi sân. Đó, mình nói đại khái là chư tổ vậy đó. Phải đánh cho một gậy đó. Đánh nhiều gậy cho mấy một gậy đó. Mình thấy mà khô khan như vậy đó, mà vô được á, thì như vậy thôi. Chứ không phải như là massage không có vô đâu. Massage là gì? Anh vẫn dùng tình ái đó. Đúng không? Nhiều thầy giảng ấy, sợ mất Phật tử đúng không? À, vẫn nói này nói kia tâm lý học đúng không? Tâm lý vẫn dẫn anh đi vào lục đại luân hồi. Cho nên mình nhớ là mê với gì? Tỉnh á, chỉ có Đức Phật tỉnh thôi, không có ai tỉnh đâu. Mà mình muốn tỉnh phải dùng trí tuệ thì chứng tỏ mình tỉnh. Còn mình vẫn dùng ái tình, coi chừng mình vẫn mê đúng không? Mình vẫn còn thích ta bà. Từ vì cõi nhà này ái bức nặng bức sanh ta bà. Mình thấy cái nhân duyên đầu tiên mình vô đây không? Vẫn là ái đó. Ghê chưa? Chứ nói người sống có tình ái phải có tình cảm chút xíu chứ khô khan quá. Ước ác thì ở đây đi. Khô ráo thì bay lên trên vậy thôi à, đơn giản vậy thôi. Cho nên mình niệm Phật á, cái gì cũng hảo nhưng hảo này khác à. Hảo tôi biết hảo gì nhưng mà niệm Phật mình đừng có dính vô đúng không? Tình là chết, tình đam mê đúng đó. Cái thứ nhì là tín tha đúng không? À, tín tha là mình tin Đức Phật Thích Ca. Ngài không bao giờ nói dối đúng không? Mà Mi Đà Thế Tôn thì không có nguyện suông. Mà không những vậy mình thấy gì? Đức Phật sáu phương đúng không? Vẫn gì tướng lưỡi rộng dài để gì? Tam thiên đài thiên thế giới thuyết thành thực ngôn. Có gì nữa? Thuyết thành thực ngôn. Thành thực ngôn gì? Chúng sanh gì hãy nên tin vào bản kinh này đi. Mình nói chưa có kinh nào mà gì? Chư Phật sáu phương, cái này gọi là kinh của Ngài Huyền Trang dịch là ten direction luôn, tức là 10 phương luôn á. Hãy tin vào kinh này đi. Đúng nè. Mà mình thấy chưa có kinh nào mà Đức Phật mà le lưỡi để mà khuyên như vậy. Thật sự cho nên mình thấy Ngài Đại Đức Thích Ca mới nói gì này là nang tiếng chi pháp. Nang tiếng chi pháp à. Cho nên mình thấy gì? Kinh Văn A Di Đà mặc dù nó nhỏ vậy nhưng mà nó bao gồm cả kinh Hoa Nghiêm đâu. Chứ đừng khinh kinh A Di Đà nhé. Bởi vì mà chưa cổ đức mới gọi gì là tiểu bổn của Hoa Nghiêm, đúng không nè? Tức là cái summary của Avantasaka gì cái kinh Hoa Nghiêm đúng không nè? Bạc rút ngọng cái summary đó. Thành ra kinh A Di Đà mình thấy chia được ba đoạn lớn đúng không? Mình cái điều thứ nhất là introduce cái tình trạng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là về gì? Cái y báo đó, tức là cái mình sống đó như thế nào, chim chắc như thế nào, cảnh giới cây cối như thế nào, mình đọc sáng nay mình tổng thấy. Rồi giới thiệu về chánh báo, đúng không? Rồi tình hình mình ở đó như thế nào, con người mình như thế nào, hàng ngày mình làm gì, phạn thực kinh hành như thế nào, nói về cuộc sống mình đó hả? Nếu không mình tụng mình chưa vô á thì cũng khó vô, tại vì đâu có dễ vô. Nếu mình anh vô rồi anh đi cực lạc đâu còn ở đây nữa đâu, thiệt á. Nhưng mà nói nếu mà ai nói tôi tụng tôi hiểu kinh rồi á, anh hiểu rồi anh ở đây làm chi nữa ta? Mình không có hiểu đâu à, thiệt. Chứ nói mình tụng kinh hiểu mà, tức là anh hiểu rồi anh làm thì anh đi rồi anh đâu còn ở đây nữa đâu. Chư tổ đâu thị hiền phải rác cổ đúng không? Bể phổ để mà khuyên tấn mình nữa đâu. Khó tin là Đức Thích Ca mà nó nang tính chi pháp, đâu phải dễ đâu. Thành ra mình thấy gì? Kinh A Di Đà đó mô tả gì? Cái describe cái tình hình của Tây Phương đúng không? Chỗ nó không có khổ, chỉ hưởng niềm vui. Mà mình thấy mình ở đây mình thấy về chú Minh Quang, bây giờ thấy quán sáng này, về thấy những người mà mình gặp đây được 20 năm đó. Hồi xưa hai vợ chồng thực sự gì mến mộ đạo vô cùng. Tại vì cũng cũng là gì, cũng là hiền lắm mà đâu biết ăn chơi, ăn rồi đi nhà thờ không à, mà vô nhà thờ nhìn quanh toàn mấy người già không, lui tới có hai vợ chồng thì có lố chưa lấy nhau nữa à, đi học cũng ở vậy đó. Có hai người là vừa có cái chị kia trẻ trẻ nhưng mà chắc chồng cũng không happy, thành ra đi tới cầu Chúa cho gia đình mình ăn. Lâu lâu thấy con nhìn quá toàn mấy bà gần chết không à. Rồi giờ mình về quan sát cũng còn mấy cha giờ tóc bạc hết mà thấy thương dễ sợ luôn. Rồi mình thấy những bạn bè ha, gặp nhau rồi sao cũng vui không được bao lâu rồi cũng phải đi lấy chồng lấy vợ, rồi lấy chồng lấy vợ sao rồi phải chạy theo cuộc sống. Rồi mình thấy quan sát hết nghề này nghề kia đâu có còn vui vẻ như những cái thời mà còn tung tăng tung tẻ nữa đâu. Mình thấy thật sự ở cõi này mà sung sướng nhất là cái tuổi học sinh đúng không nè. Tức là từ gì? Từ 13, 14 tới 18 tuổi rồi đó. Ngây thơ ha. Khi mà anh biết rồi đó là anh như hòa thượng nó chỉ biết khổ mà thôi. Mình tưởng gì lấy vợ là hưởng, mà thực sự anh bắt đầu bước vào con đường khổ đó là anh đâu có biết. Khổ ải vạn trùng ba, đúng không? Vậy mà thôi cưới nhau đúng không? Chúc vạn gì trăm năm là đủ thứ. Giờ mình quan sát lại coi. Khổ ải vạn trùng ba. Begin đến đó, đúng không nè. Chứ còn ở với cha của mẹ đâu có biết cái gì đâu. Ngây thơ thấy đời nó dễ thương vô cùng. Khi anh lấy vợ lấy chồng rồi mình thấy gì? Cái cuộc sống đưa vào rồi có con có cái, ôi giời, nảy sinh đủ thứ chuyện theo. Không có vui đâu. Mà mình giờ mình thấy gì? Cho nên tại sao người ta mới sao mới phải là adultery rồi ngoại tình rồi làm này làm kia. Người ta cũng chỉ muốn tìm cái vui thôi à. Mình học Phật mình hiểu, mình không trách người ta. Chứ nhiều người đó, ông nói xấu gì? Xấu gì ta đi casino vui thấy một, còn ở nhà với cái nhìn thấy nó bà vợ một hai năm đầu đẹp đúng không nè, giờ nó có con nó mập nhung heo có đẹp gì đó đúng không nè. Mà đi casino mấy ca sĩ nó đẹp hơn dĩ nhiên, ai không thích. Chú Minh Quang đây thích nữa chứ đừng nói người ta, đúng không nè. Đó mình nói sự thật vậy á. Nhưng mà gì, cái khổ đây cái vui đây nó dẫn vào cái khổ, đúng không nè. Có vợ có con phải trách nhiệm rồi đi vui đó, rồi nó bày hày ra thành nó nhấn vào khổ. Thành ra mình để tìm vui mà nó lộn cái chỗ, chứ không là mình nói mình không vui là mình xạo, đúng không? Nếu mình không vui mình không có thì mình đẻ ra cái cõi này mình là cái cục đá cục sắt rồi, đúng không? Mình là có tình, thành ra mình hữu tình bắt đầu mình mới đi. Có tình cảm gieo duyên này cái nào mình thuận duyên mình vui vẻ cuộc sống thường thường vậy. Thành ra mà phước báo mình ít, thành ra thôi mình gặp nghịch duyên không à, đúng là gặp nghịch duyên cái mình phan thì mình đi tìm đó, cứ đi tìm vui biết vậy thôi. Mà có tìm thật sự được không? Không có. Mình thấy nhiều người á cả đời không có một niềm vui, kinh khủng không. Mình đây á cũng còn được hạnh phúc chút xíu không? Rồi biết nói chữ hạnh phúc là có hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà nó không như ý à. Thiệt. Nó cá nhân chú Minh Quang thấy á, nhiều cái không như ý. Như hồi nhỏ vậy đó, nghĩ lên đời nó thật sự là đẹp. Chú trao qua Mỹ này thấy đi làm một tuần đâu thấy chán đời rồi đó. Thiệt chán đời. Mình từ nhỏ lớn đi học đó, nói vậy chứ học trên sách vở rồi đọc này cứ khổ khổ đâu biết rồi. Trời, qua Mỹ làm cái chân nó sưng vù mà nó vẫn không cho nghỉ, đúng không nè. Rồi vô mình ngồi trong hãng á, cũng ngây thơ lắm. Thôi mệt thì ngủ đi. Có mà anh nghỉ 15 phút mà ngủ qua 15 phút ngoài nó chạy lên đi tìm. Nó đi tìm vô hả? Mình cũng nói I'm so tired. Lúc đó nói tiếng Anh bập bẹ. I had to sleep. Nó nói you had to sleep, you go home to sleep, don't show up tomorrow. Nó đuổi việc mình đó. Lúc đó mới realize đúng không? Không có vui tí xíu nào. Còn gì nữa? Cái lúc đầu nghĩ ô đi làm ngoan ngoãn là học sinh, người ta giới thiệu vô chứ Mỹ này cũng nice vậy. Nice nhưng mà lúc gặp việc anh mới biết nice hay không. Nó không có tình đâu. Tình cái kiểu gì người ta đang làm cực thi mồ mà anh ngưng việc là anh không toàn toàn trách nhiệm, you out. Lúc đó mới realize đúng không? Đời không có vui. À, lúc đó mới ngoan ngoãn làm. Vậy thôi. Rồi đi làm vẫn đi học không thấy gì, đời nó cũng là cái gì, nó vô u vô não. Đến lúc lấy vợ đúng không, chu chao rồi bắt đầu mới thấy wow, không có vui tí xíu nào á. Thật sự đời không có vui thiệt. Chứ hồi xưa nó gặp mình á, nó lúc nào vui vẻ đâu có biết cái tính tình nó đâu. Mà chú Minh Quang thấy vậy không bao giờ giận ai nha. Cháu về ông vợ nó giận một cái wow, mà thấy thật sự không có vui. Nhưng mà khi mà anh vào rồi anh không có ra được, thê thảm không? Cho nên mình thấy học Phật, cảm ơn Phật, mình thấy gì? Đây là nói sự thật, ân Phật bao la vô cùng, chỉ cho mình. Nhưng mà qua những cái đó mình mới nói, còn không mình thấy đời nó vẫn vui, không có vui đâu. Cho nên khi mà có bầu cô Dù Lường là bắt đầu gì? Đi tìm đạo đó. Bao nhiêu giai đoạn mình thấy gì? Vẫn ở trong đó mình để tìm đường ra. Không có vui đâu. Mà gì? Phật nói gì? Ở cực lạc mới vô hữu chúng khổ, đúng không? Không có các nỗi khổ đâu, hưởng những niềm vui. Có tin không? Phải tin như vậy thôi. Mà nếu mà người nào muốn hưởng thụ, hãy nhẫn trong đó. Chú Minh Quang thích hưởng thụ, mà phải nhẫn. Bây giờ hưởng không được, đúng không? Đâu có phước nữa đâu hưởng. À, bây giờ thấy tu hành vậy mà hưởng một cái là ta tu à. Đó như nữa, mình coi như là bây giờ mình là gì? Xài hết tiền thôi, đúng không? Bây giờ nghèo rồi, bây giờ phải ở nhẫn trong này. Phật nói nhẫn đi, nhẫn niệm Phật đi con. À, lên cực lạc rồi hưởng. Tin đi. Cuộc sống nó phải vui vẻ với hưởng thụ mình nên sống, đúng không? Mà đi đâu? Hãy lên cực lạc. Chỗ đó là nơi đã, hãy lên đó đi. Anh nào mà ăn chơi hãy lên đó. À, còn ở đây đừng có hòng. Cho nên nếu đi nhà thờ người ta hát dương gian này là chốn lưu đày, đúng không? Mình thật sự chốn lưu đày mà bẩn gì, đúng không? Người ta đâu có đường ra đâu. Mình bây giờ mình hoan thì hát đã luôn, đúng không? Người ta nói mấy bà, có nhiều bà mà nghĩ hai vợ chồng này từ vì sao cả mười mấy năm nay học canh me là nói ma rồi, đúng không? Họ chưa có dịp gần. Chú đứng gần mình nó hát cho thiệt to, đúng không? À, mình cũng sợ gì, tôi cũng hát to hơn bà luôn. Không là giọng đến ngày nào tôi cũng luyện á, mà tôi mấy bà bằng tôi đâu. Chú Minh Quang xả láng luôn, mấy bà tự nhiên im xuống, đúng không? Ủa, này sao nó cũng thuộc kinh hơn mình nữa. Còn gì nữa? Mấy bài hát mà thiệt sự hồi xưa nó vô, giờ nó vô hết trơn, nó thấm đâu trong á. Vừa ra khởi đây là mình cũng thuộc hơn mấy bà, giọng to hơn mấy bà, ngày nào đến này luyện giọng, đúng không? Mấy bà khu đau liền. Thật sự như vậy, mình nói dương gian này là chốn lũ đầy. Ghê không? Không phải giỡn đâu. Cho nên mình thấy tin kinh Phật mình học gì. Với lại cái này mình nói này, hồi nãy nói cô Dư Hương mình để ý này. Cái A Lại giới thức mình nó kinh khủng lắm, đúng không? Bao nhiêu tích tụ cô về hát gì? À, cái bài gì đó? Bài gì mà vì Chúa thương gọi con về, đúng không? Nó vẫn vang vọng trong đó. Cái A Lại giới thức mình nói nó ẩn trong đó. Cho nên mình gì? Kiếp này mình chưa niệm Phật nhiều đâu, cố gắng mà niệm trong đó. Mình không biết đâu, cái A Lại giới thức nhiều lúc mình tu tỉnh vậy, nhưng mà đời kiếp trước mình á không có thấm nhiều đó. Nó vẫn gì? Mình chỉ sợ những lúc đó thôi. Cho nên mình thấy nhiều người niệm Phật đó, mà gì cần tương nghiệp á, cái A Lại giới thức nó nhiều hơn cái chủng tử niệm Phật nó quật mình đó. Cho nên bây giờ tỉnh hãy mau mau mà y giáo phụng hành. Tụi mình thấy Phật Pháp gì nó ba đời chứ không phải một đời, đúng không? Mình không biết đời quá khứ mình làm gì. Cho nên mình thấy có mấy chục năm nó ngoan ngoãn. Bây giờ nó mặc dầu gì thấy cái đó không đúng, vẫn niệm bao nhiêu năm, mười mấy năm rồi, nhưng mà cái chủng tử kia nó vẫn nằm sẵn trong đó. Gặp là nó vẫn khơi lên. Thì cái mai mình để ý lúc nào mình nói cái gì nhiều là nó thường nghĩ về cái đó, đúng không? Cho nên cũng như mình niệm Phật nhiều này, ban đêm mình toàn thấy niệm Phật, toàn thấy cảnh chùa chiền này kia, là mình thấy là hoan hỷ trong vấn đề đó. Còn mình mơ, những bữa mình học những giấc mơ, đúng không? Cái nào nhiều mình phải lại Phật sám hối, hãy niệm Phật lại lên trở về để biêu cái chủng tử nó lên. Còn thông cái A Lại giới thức của mình nó đầy những cái kia, nó dễ về lắm, không phải dễ đâu. Cho nên mình tu Phật là vậy đó. Mà mình không có thấm cái tin mình không chưa vẫn, người ta mắc mình cái kéo trở lại luôn. Từ vì sao cái mình phải hiểu cái A Lại giới thức nó chứa đầy trong nó tràn ra là nó biến hiện ngoài này, mình đỡ không có kịp đó. Cho nên mình phải hiểu vấn đề đó. Thành ra ai mà muốn gì trở lại vấn đề, muốn hưởng những niềm vui đó, hạnh phúc hãy về cực lạc. Ta bà này không có đâu. Khổ ải vạn trùng ba mà, đúng không? Cho nên mình thấy Phật là gì? Bậc chân ngữ, là người không bao giờ nói những lời giả dối. Chân là chân thật đó, ngữ là cái ngôn ngữ, đúng không? Là bậc thật ngữ. Thật là thành thật, đúng không? Không bao giờ bịa chuyện. Cho nên mình nhớ nha, cô chú nhớ, mình người xuất gia không bao giờ nói bịa chuyện. Dù cái chuyện đó mình tạo dựng lên nó hay mà cũng không bao giờ bịa ra. Phật không bao giờ bịa chuyện ra. Nói là thật ngữ, nhớ không? Mình là Thích Tôn mà, đúng không? Mang dòng họ Thích rồi đó cô chú. Phải nói gương theo Đức Phật. Là bậc gì? Chân thật ngữ. Chân ngữ, thật ngữ, thật là không bịa chuyện, đúng không? Là bậc như ngữ. Như là sao? Nói hoàn toàn phù hợp với sự thật. Nói như điều Ngài đã chứng. Ngài nói từ cái sự sở tấn chứng ngoài, chứ không phải trên sách vở, đúng không? Bây giờ mình nói đây vẫn dựa theo lời của Phật nói, chứ mình đâu có chứng đâu. Còn Ngài là chứng sự thật. Dù nước nóng lạnh uống mình thấy. Chứ không phải mình nói của việc chứng. Ví dụ mình lấy ví dụ for instance, mình thấy cũng dễ hiểu này. Ví dụ mình niệm Phật đây chẳng hạn, mình thanh tịnh hay không tự mình biết. Chứ người ngoài người ta đâu có thử được cái mùi vị này đâu. Mà nhiều lúc mình thanh tịnh mình không biết à. Bởi vì sau 3 tháng nè, Phật Bồ Tát nhiều lúc không biết à, đưa đẩy cho mình take a short vacation, về với thao, hãy thử công phu là biết à. Là biết mình có thanh tịnh hay không. Chứ còn bây giờ mình ở đây mình không biết. Mà nếu mình không biết, Phật sẽ Bồ Tát sẽ đưa đẩy cho mình. Tè tua, nó chạy lên núi lại không kịp, đúng không? Thật sự như vậy, khi mình vô tới cũng đại khó thì mình chứng được trong đó, ý nói gì? Uống nước nóng lạnh tự mình biết, không ai biết được. Cho nên Phật nói vậy đó, đúng không? Thành ra Phật là gì? Là bậc như ngữ, nói phù hợp với cái sự chứng của Ngài. Là bậc bất cuốn ngữ, là hả gì? Không có nói lời nói dối, đúng không? Chẳng bao giờ nói dối. Không bao giờ lừa dối chúng sanh làm gì. Đức Phật đó, Đức Phật Thích Ca đó. Cho nên Ngài nói gì? Hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ đồ hữu Phật hiệu A Di Đà, đúng không? Có một cái thế giới như vậy đó con ạ. Mà trong cõi đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Nói với ai? Không phải nói với mình đâu. Nói với Ngài Xá Lợi Phất đó à. Bậc đại trí huệ đệ nhất, đúng không? Mà Ngài Xá Lợi Phất cũng không biết luôn. Từ vì cái này ngoài cái tầm hiểu biết rồi, đúng không? Chỉ có Phật với Phật phương năng cứu cánh. Thành ra mình bây giờ mình chỉ tin, mình phải dùng gì? Cái tín nhãn, cái mắt tin của mình mới vô được thôi. Cho nên cũng như mình thấy Ngài Ngẫu Ích đó, Tổ Ngẫu Ích mà viết cuốn Mi Đà Yếu Giải này, Ngài tự xưng gì? Tây Hữu Đạo Nhân, đúng không ạ? Tây là gì? Phương Tây đó. Hữu là có, cho nên Ngài nói gì? Tây Hữu Đạo Nhân, đúng không ạ? Chứng tỏ gì? Ngài đã nói là có cảnh Tây Phương đó nè. Ngài đâu phải người thường, đúng không? Bậc Tây Lai đó đã từ cõi đó trở về mới viết được cuốn sách này. Cho nên Ngài Ứng Quang khen gì? Nếu cổ Phật đến đây làm mà cái lời mà giảng cũng không có ai qua lại Ngài ngồi. Thì Ngài đâu phải thường đâu. Đại Thế Chí Bồ Tát mà khen là một Quán Âm, hai là Phật Đức Phật A Di Đà thôi. Mà đâu phải là cái chư tổ, chư thánh. Nó, mình thấy Ngài Huệ Viễn vẫn thấy gì Tây Phương thế giới 3 lần đó. Ngài ở Lô Sơn đó, thấy 3 times. Tướng trạng giống hệt như trong kinh Vô Lượng Thọ. 3 lần trông thấy như vậy. Mà không nói ra. Cả đời nha. Còn bây giờ mình á, phàm phu á, mình niệm Phật cứ thấy Phật hoài. Hòa Thượng nói something wrong, không phải đúng đâu. Lâu lâu tổ nha, mà có 3 lần thôi á. mình thấy hơn ba lần mà có vấn đề thiệt, đừng có ham. Như theo Ấn Độ á, hãy giữ tâm thanh tịnh, A Di Đà Phật. Muốn thấy Phật á, trong chánh điện có tượng Phật, tượng Phật, hình Phật, như Phật thật, Ấn Độ nói đó. Chứ đừng nghe người ta mà ham. Tại sao người ta thấy Phật đấy mình niệm hoài không thấy, đúng không? Có chứ ha. Chú Minh Quang đã qua những con đường này hết rồi. Mình đi một thời gian rồi, sao công phu mình quải ta? Người ta niệm thấy này thấy kia mình không thấy. Đọc ứng văn sao Ấn Độ mới đánh cho một ngày tỉnh. Nếu ông cung kính đó, hãy coi Phật đồng, Phật đất, Phật vàng, Phật tượng đó ha, là Phật thật. Cung cung kính kính trong đó là như thấy pháp thân của Phật vậy. Mục đích mình gì vẫn gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đó, cái tướng của Phật đó mà. Chứ không phải là thấy Phật này kia, mình thấy Phật chào sao? Niệm Phật một đến một thời gian ngớ ngơ ngẩn ngẩn đúng không? Đi đâu cũng thấy hết. Thấy tầm bậy tầm bạ trong đó. Vẫn cho là Phật, má nó giả Phật đó. Đúng không nào? Nếu anh thấy Phật rồi thôi đi rồi ở đây làm chi nữa đúng không? À, mà cứ ăn rồi thấy này thấy kia, không có đúng đâu. Cho nên mình cố gắng giữ tâm thanh tịnh, đừng có ham. Vẫn y giáo phong hành. Bởi vì mình thấy tịnh tông dễ mà không dễ chỗ. Nếu mình nắm cái lý luận không có kỹ, mình dễ đi trật đường rày. À, rồi mình nghe này nghe kia là mình tu. Hãy giữ tâm thanh tịnh trong đó, rõ rõ ràng ràng cảnh giới. Nếu ngày nào mà ngài thấy ready đó, đến mình không thèm cõi này nữa đâu. Đúng không? Chứ như ngày nào cũng thấy vậy thì thấy đâu có hấp dẫn bằng cõi này đâu. Thành ra mình cứ ở ngoài nè. Mình thấy vậy mình lấy cái đó để mình hù chúng sanh, không có tốt đâu. Cho nên mình y giáo phụng hành đâu đó, thấy nhiều không có tốt. Cũng như mình đọc kinh đọc kệ lâu lâu á, khóc lần thì ok. Mà ngày nào cứ thấy mũi lòng là coi như là có vấn đề. Thấy trong này chưa ai có bị bệnh đó, mừng đó, đúng không nè. Chứ thấy không phải đọc kinh là mùi mẫn hoặc nghe pháp mùi mẫn khóc hoài đâu. Nó là bị ma bi đó, nó nhảy vô rồi đó. Đúng là lấy thuốc nào Phật Amida, thương quá Phật ơi, khóc miết à. Là không đúng đâu. Mà lâu lâu cơ, ví dụ mình vào đạo mình chưa có tín tâm, mình tụng kinh á, nước mắt nó rơi hoặc mình thấy mình tội lỗi quá thì cái đó là nó tốt. Đúng là cái thiền căn mình nó dấy lên, cái đó là điều tốt. Thỉnh thoảng thôi. Chứ cái tụng kinh là bữa nào cũng khóc vậy thôi là te tua đó, không đúng. Hoặc là mình hoan hỷ quá, đúng nè. À, nghe pháp hoan hỷ quá mà cứ cười hoài đúng không? Không đúng nơi đúng chốn là cũng bị ma gì, ma hoan hỷ nó vô. Nào có cơ hội đọc 350 ấm ma của Linh Đăng Nghiêm cho thấy. Không phải dễ đâu, bởi mình đi cái đường này thấy vậy mà. Phải nắm lý luận cho nó vững. Còn không thôi á, đi một thời gian á, cực lạc thì chưa thấy mà ta bà cũng te tua đúng không? Tửng tửng tơ tơ tửng tửng. À, không phải là phương pháp của Phật chỉ cho mình ra mà tại mình gì? Đi nó lộn đường thôi. Mình không nắm vững cái cơ hội. Đó cho nên mình thấy rồi. Các tổ thì hiện cho mình thấy đúng không? Đi đường nó như vậy, cái phương hướng nó như vậy, nó nhẹ nhàng như vậy, không có gì hết. Nhưng mà có điều mình y giáo phụng hành hay không thôi. Hành trong này Hòa Thượng nói gì? Sanh về Tây Phương có bốn điều lợi ích, đúng không ạ? Một là thọ mạng dài. Dài vô cùng. Mà hôm nay mình ở đây không đủ thời gian, thôi mình ngừng đến đây á. Lần sau mình học tiếp. A Di Đà Phật.